Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 373, 10 viên đạn. Vây quanh trong tay sách thiết kế, Hồng Du Nia cùng Eriri trò chuyện rất lâu. Không sai biệt lắm hơn 3 giờ đi. Sắc trời đã dần dần mà tối sầm lại. Ở bên cạnh vẫn nhìn cùng hầu gái tán gẫu Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, Nia, chúng ta còn muốn đi lễ hội mùa hè. Isuka Shido hô to một tiếng. Phải biết bọn họ đợi tại bãi cát lâu như vậy, chính là vì đi lễ hội mùa hè. Cùng với nhìn pháo hoa nếu là bỏ lỡ. Như vậy thời gian dài như vậy chờ đợi, đều trở nên không có mặc cho hạ ý nghĩa. Các ngươi muốn đi lễ hội mùa hè sao? Eriri có chút để ý hỏi. Không sai, người cũng có hứng thú sao? Isuka Shido gật đầu một cái, nhìn về phía đối phương. Mặc dù là đang hỏi, nhưng hắn cũng không muốn đối phương khẳng định phỏng đoán của hắn. Ta sẽ đi, nhưng liền không cùng các ngươi cùng nhau. Eriri mỉm cười đáp lại. Nàng cũng nhìn ra rồi, Isuka Shido rất khó chịu. Nàng chiếm dụng hơn 3 giờ bọn họ hai người thời gian. Được rồi, Isuka Shido làm bộ như bất đắc dĩ cười cười. Hồng Du Nia nhìn hai người một cái, tự nhiên cũng nhìn ra cái gì. Nhưng nàng cũng không nói gì nhiều. Dù sao nàng cũng thích có thể cùng Isuka Shido đơn độc sống chung. Vì vậy Eriri phất phất tay, liền chủ động rời đi. Trên thực tế nàng cũng là vì lễ hội mùa hè mà đi tới bờ biển. Bất quá vãn lên tế điển, nàng sẽ cùng mẹ của nàng Sawamura Sayuri cùng nhau. Đương nhiên không tiện để cho Isuka Shido bọn họ cũng cùng nhau. Bất quá tại xác nhận Hồng Du Nia gia nhập cùng với nàng những thứ kia ý tưởng kỳ diệu cùng với Eriri đã tương đối thỏa mãn, càng có lòng tin đi hoàn thành tác phẩm của mình. Eriri rời đi sau, Isuka Shido cũng hướng tế điển phương hướng đi tới. Bất quá trước lúc này đã trước tiên đem những thứ kia bãi cát dụng cụ trả về đi rồi. Dù sao chỉ là mượn dùng mà không phải mua, mà tại trả lại dụng cụ về sau, Isuka Shido lôi kéo Hồng Du Nia đi phụ cận Yukata đặc biệt tiệm. Nếu nơi này sẽ có tế điển, tự nhiên có thể tìm được bán Yukata địa phương. Giống như Yukata như vậy không thường mặc quần áo, thật ra thì cũng có thể mướn địa phương. Nhưng Isuka Shido hy vọng mua một cái đẹp đẽ, cho nên trực tiếp liền tới đặc biệt tiệm. Đi trên đường đồng thời, Isuka Shido không nhịn được cười nói. Vừa rồi ngươi cho Eriri những thứ kia đề nghị, sao chép không ít thứ đi? Nhìn ra được không? Hồng Du Nia cười đễu một tiếng. Nguyên lai, vừa rồi Hồng Du Nia đang cùng Eriri cái kia gao game thời điểm. Nói rất nhiều chỉ có Dead Alive thế giới bên kia mới có gao game văn hóa. Cho nên, mới có thể để cho Eriri thu được lợi ích rất nhiều. Bất quá lăn lộn với nhau hẳn là cũng không nhìn ra cái gì. Càng quan trọng chính là, thế giới bên kia, cũng sẽ không mua được thế giới này trò chơi. Isuka Shido mỉm cười gật đầu. Hắn không ngại cách làm như thế. Lợi dụng ưu thế của mình đi hoàn thành chuyện mình muốn làm tình. Lại không quá bình thường. Giống như chính hắn, thật ra thì cũng là một vị kẻ chép văn. Chỉ là cùng bình thường kẻ chép văn không giống nhau. Hắn sao chép không phải là hấp dẫn tác phẩm. Chất lượng cũng không có đặc biệt cao mà thôi. Bất quá đối với Isuka Shido tới nói, một bộ Isekai wa smartphone thu nhập đã đầy đủ dùng. Dày đặc ra một quyển mới, thu nhập cộng lại có thể không ít một chút nào. Hắn chỉ là lần thứ hai chơi công nhân bốc vác mà thôi. Đi tới Yukata đặc biệt tiệm, cùng đồ bơi tiệm không quá giống nhau. Bởi vì nam sinh Yukata hắn lúc đó có đủ loại đủ kiểu, cho nên đặt rất nhiều nam sinh Yukata. Nhưng đối với cái này, Isuka Shido một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ muốn vì Hồng Du Nia chọn một cái xinh đẹp Yukata, sau đó cùng đi lễ hội mùa hè chơi. Rất nhanh, Isuka Shido liền chọn xong. Chỉ bất quá trong cùng một lúc, Hồng Du Nia cũng vì hắn chọn một cái nam sinh Yukata. Isuka Shido cũng không nói gì nhiều.